Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479 đêm bình an vui sướng. Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá tay trong tay dạo phố, không trung bay tiểu tuyết, Lan Đoá Đoá màu đỏ châm dệt mũ thượng dính đầy màu trắng bông tuyết, Quân Càng, Ngô. Nàng nghiêng đầu, nhìn chính mình bên cạnh người quân Việt, chúng ta cứ như vậy đi dạo phố sao? Không muốn cùng ta đi dạo phố. Hắn trong ánh mắt là nhàn nhạt chế nhạo ý cười, Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải lạp, chỉ cần là cùng quân Việt ở bên nhau, làm cái gì nàng đều thực vui vẻ, chỉ là cảm thấy bọn họ ở đi dạo phố. Dương Bắc một người ở phía sau lái xe đi theo bọn họ. Cảm giác có chút quái, theo ta đi, hắn nắm Lan Đoá Đoá tay. Làm Dương Bắc dừng xe, mang theo nàng lên xe, Lan Đoá Đoá có chút ngốc nhiên. Đây là muốn đi đâu đâu? Xe một đường vững vàng chạy, trong xe mở ra noãn khí. Không trong chốc lát nàng liền dựa vào quân Việt bả vai ngủ rồi. Nàng là bị một trận gào thét tiếng sóng biển đánh thức. Dương Bắc không biết khi nào đã xuống xe đi rồi. Trong xe cũng chỉ có nàng cùng quân Việt. Nàng mặt dán cửa sổ xe, nhìn bên ngoài có chút tiêu điều bãi biển, lao nhanh gào thét sóng biển. Lan Đoá Đoá khó hiểu quay đầu, lấy dò hỏi đôi mắt nhỏ nhìn quân Việt. Bọn họ vị trí địa phương là một chỗ bến tàu. Ta mang ngươi ra biển. Hắn nhàn nhạt nói. Liền thấy Lan Đoá Đoá ánh mắt sáng lên. Ra biển. Xuống xe. Quân Việt nắm Lan Đoá Đoá. Một đường đi tới bến tàu phía trước. Một con thuyền màu trắng du thuyền lẳng lặng mà ngừng ở bến tàu biên. Màu trắng du thuyền trên người dùng màu sơn viết đại đại JNL, là quân Việt cùng Lan Đoá Đoá tên viết tắt. Thượng du thuyền. Nàng mới phát hiện, du thuyền thượng tảng lớn điểm xuyết hồng tường vi. Bong tàu thượng cũng phủ kín tường vi hoa cánh hoa. Lan Đoá Đoá đơn giản cởi giày, trần trụi nhỏ dài chân ngọc. Trực tiếp dẫm đi lên, cánh hoa mềm mại, dẫm lên thập phần thoải mái. Nàng ngồi xuống, cởi thật dày áo lông vũ, chỉ mặc một cái vàng nhạt rộng thùng thình châm dệt sam. Tay phủng cánh hoa chơi, thấy con cá nhỏ chính mình an an tĩnh tĩnh ngồi chơi. Hắn liền đi khai thuyền, thực mau du thuyền xử ra bến tàu, Lan Đoá Đoá vui mừng đứng ở đầu thuyền. Nhậm gió lạnh thổi loạn tóc dài, cánh mũi gian là hồng tường vi nồng đậm mùi hoa cùng biển rộng hương vị. Như vậy hương vị làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Giống như toàn bộ thể xác và tinh thần tại đây nhất thời đều thả lỏng xuống dưới. Du thuyền chạy tốc độ dần dần chậm lại. Nhiều đóa phía sau vang lên một đạo từ tính trầm thấp thanh âm. Lan Đoá Đoá xoay người, liền thấy quân Việt đứng ở tường vi cánh hoa trung gian, mông lung trong bóng đêm. Hắn kia thon dài dáng người cũng là như vậy mông lung mà thần bí. Lan Đoá Đoá đặng đặng đặng chạy tới. Đối với hắn, lộ ra một cái ngây thơ tươi cười, quân Việt cúi đầu. Ở nàng giữa mày khẽ hôn một chút, sau đó, giống ảo thuật dường như, từ phía sau lấy ra một viên quả táo, một viên đỏ rực quả táo. Nhìn phi thường có muốn ăn, càng, bình, quả táo, đưa nàng sao, nhiều đóa. Đêm bình an vui sướng, hắn tiếng nói, có điểm điểm ý cười. Nếu là trước kia, hắn là tuyệt không gặp qua này đó ngày hội. Nhưng hiện tại có tiểu gia hỏa này, hắn chỉ hy vọng đem tốt nhất đều cho nàng. Bình thường tiểu tình lữ sẽ làm sự tình, hắn cũng muốn làm đến. Lan Đoá Đoá đôi tay tiếp nhận kia viên hồng quả táo, có chút yêu thích không buông tay. Lúc này nàng mới phát hiện tường vi cánh hoa phô liền thảm bên cạnh, không biết khi nào đốt sáng lên đèn cầy đỏ, như vậy phiêu phiêu mờ mịt ban đêm. Đèn cầy đỏ nhảy lên sáng quắc màu cam hồng vầng sáng. bọn họ mặt đối mặt mà đứng. Lan đoá đoá tay phủng hồng quả táo, thoạt nhìn rất là ấm áp. Ăn đi, hắn cười nói. Nhìn tiểu gia hỏa không ngừng vuốt ve kia quả táo, Lan đoá đoá đô đô miệng. Quả táo thật xinh đẹp, luyến tiếc ăn, nàng dương mắt nhìn Quân Việt. Cúi đầu, một ngụm cắn ở quả táo thượng, sau đó đem bị cắn một ngụm quả táo đưa cho Quân Việt, cùng nhau ăn a. Quân Việt liền nàng cắn nơi đó, cũng cắn một ngụm, hai người như vậy một người một ngụm, ăn một cái hồng quả táo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.